ta và hoàng thượng cùng phe. Chương 9, Nam thần tượng, góc truyện audio.com. Dịch, Vãn Phong, ngày thứ ba sau khi sứ thần của Yến quốc đến, hoàng đế tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong song hoa đình bên hồ Cửu Khúc để tiếp đãi Phụng Sa Đô Uy Cao Trầm. Là công chúa đến từ Yến quốc, hoàng hậu Hạ Lan Tích cũng tham gia bữa tiệc này. Trong khi dùng bữa, hai bên đại diện cho hai nước Yến Ngụy tiến hành giao lưu trao đổi. Cao Đô Úy dâng lễ vật đã chuẩn bị lên cho Ngụy hoàng, còn Ngụy hoàng thì giới thiệu những món ăn đặc sắc của Ngụy quốc cho hắn, cũng đề nghị hắn nên bớt chút thời gian để dạo chơi những danh lam thắng cảnh của Cận Dương. Trong suốt quá trình trò chuyện, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, không khí hết sức hài hòa. Sau khi uống được ba chén, hoàng đế bệ hạ giả vờ như bị hoa sen trong hồ Cửu Khúc hấp dẫn nên ung dung bước tới bên bờ hồ, còn tất cả cung nữ thái giám thì đã lui ra khỏi đình theo lời của hoàng đế lúc nãy, nên bây giờ trong song hoa đình chỉ còn lại hoàng hậu nương nương và Cao Đô Úy. Thương Lâm mỉm cười, bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo che lại, uống hết một nửa, ánh vẫn cứ thoáng quan sát Cao Trầm. Mặt mày của hắn rất sáng sủa, lông mày rất đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, khẽ mím lại với nhau, nhìn có vẻ hơi nghiêm túc. Đây là một gương mặt rất anh tuấn, cũng rất nam tính, khác với vẻ phóng khoáng của Từ Triệt, hắn nhìn mạnh mẽ hơn nhiều. Rất giống, không, phải nói là y hệt như đúc, cô là vậy, Dịch Dương cũng vậy, ngoại hình giống với chủ nhân của thân thể sau khi xuyên qua khoảng 60%, nhưng Cao Trầm này và người trong trí nhớ của cô lại giống nhau như một khuôn đúc ra. Đang lúc cô còn suy nghĩ mông lung thì Cao Trầm đã ngẩng đầu lên, rõ ràng là biểu cảm tôn kính và xa cách, nhưng lời hắn nói lại khiến tim Thương Lâm run lên. Muội vẫn tốt chứ, cái gì? Cao Trầm vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt cung kính của bề tôi đối với hoàng hậu để nhìn cô, nhưng giọng thì lại càng dịu dàng. Đến đây được một thời gian rồi, đã quen hay chưa? Có gặp chuyện gì phiền phức không? Cũng tạm. Cao Trầm im lặng một lát. Xin lỗi, hôm ấy gặp nhau trên điện, rõ ràng là biết muội vẫn luôn nhìn ta nhưng ta lại không đáp lại muội. Hắn ngừng một chút, ta không cố ý làm muội thất vọng, chỉ vì có quá nhiều người, ta sợ muội không kìm chế được bị người ta nhìn ra manh mối. Thương Lâm cảm thấy tim mình đạp rất nhanh, gần như là muốn nhảy vọt ra ngoài. Bữa tiệc nhỏ hôm nay chính là cơ hội mà Dịch Dương tạo cho cô, để cô làm rõ xem Cao Trầm này có phải là người cô quen biết hay không. Bây giờ bốn phía không có ai, hắn nói với cô những lời như thế, lẽ nào hắn đúng là... Sao lại đến đây? Cô hỏi nhỏ, ánh mắt của Cao Trầm có vẻ bất đắc dĩ cộng thêm chút tự trào. Ta cũng không biết, đợi khi ta hoàn hồn lại thì đã ở đây rồi. Mắt Thương Lâm sáng rực lên, hắn nói hắn không biết sao mình lại ở đây, mơ mơ màng màng xuyên qua, phải chăng là giống như cô và Dịch Dương? Còn nữa, những lời mà hắn vừa nói lúc nãy, rõ ràng là đang nói với người thân thuộc. Trời ơi, cho nên cô sẽ được nối lại nhân duyên với nam thần tượng trong lòng mình ở thời đại xa lạ này sao? Ông trời đối với cô thật tốt quá, anh tới đây bao lâu rồi? Cô hỏi với giọng như đang móc nối với đồng đảng. Cao Trầm hơi ngẩn ra, quả nhiên là không gạt được nàng. Sứ thần của Yến quốc đến Cận Dương vào 3 ngày trước, còn ta thì đến được 1 tháng rồi. À vậy là hắn vừa xuyên qua được 1 tháng thôi. Anh đã tìm hiểu chuyện ở góc truyện audio.com, nơi này kỹ lưỡng chưa đấy? Sẽ không bị người ta phát hiện ra chứ? Muội yên tâm, ta rất cẩn thận, không bị người khác nhìn ra sơ hở gì đâu. Hắn nói, mọi thứ ở Cận Dương ta tìm hiểu hết rồi. Vậy thì tốt. Cao Trầm nhìn cô với ánh mắt rối ren, chuyện trước kia là ta có lỗi với muội có còn trách ta không? Sắc mặt Thương Lâm khẽ thay đổi, quá khứ của họ giờ nghĩ lại thì đúng là đau đớn, tàn nhẫn. Nhưng nói cho cùng thì mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy, không thể trách anh ta được. Cô mím môi, giọng có chút chua xót. Những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, bây giờ gặp được anh em rất vui. Tại nơi xa lạ này, gặp được người mình từng yêu cô rất vui mừng. Em, Tích Nhi, Cao Trầm đè nhỏ giọng nghiêm túc nhìn cô. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa muội rời khỏi đây. Thương Lâm, hả, đoạn đối thoại này tiếng Việt dịch ta muội anh em, nhưng trong tiếng Trung chỉ có vô vô và ni ni nên không thể phát hiện ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Cho nên, chỉ là do cô hiểu lầm thôi phải không? Dịch Dương chống cằm, vừa lật xem tấu chương vừa nhàn nhã hỏi. Cao Trầm đó chỉ giống với đối tượng yêu thầm của cô thôi đúng không, chứ không phải là một người. Thương Lâm chán chường ngồi đó, không hơi sức đâu mà phản bác câu, đối tượng yêu thầm của hắn. Ừ, do tôi hiểu lầm thôi. Cô dừng lại một lát, có điều chắc là hắn và Hạ Lan Tích có gì đó với nhau. Này có thể đoán được. Dịch Dương cười khẽ, bây giờ nghĩ đến thì hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, chắc là đã sớm thầm đính ước với nhau rồi. Thầm đính ước, Thương Lâm lẩm bẩm lặp lại,